Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 50, tôi bảo hắn đến, hắn không dám không đến. Góc truyện audio.com, Đường Thanh Sơn nặng nề gật đầu, thở dài nói. Không sai, tôi đã nghe ngóng toàn bộ thành phố Vân Châu, thậm chí toàn bộ tỉnh Thiên Nam ra, huyết linh chi trăm năm, chỉ có một gốc trong tay của vị cổ đại sư kia, nhưng hết lần này tới lần khác đêm qua cổ đại sư đột nhiên bế quan, tiểu thư Phi Yên kia cũng thực sự không dễ nói chuyện, tôi đều đã mài hỏng mồm mép, cô ta vẫn không nhả ra chút nào, căn bản không để Đường gia ta vào mắt. Nghe được phàn nàn của Đường Thanh Sơn, mọi người của Đường gia thi nhau thở dài, thậm chí còn có người thấp giọng chửi mắng, nhưng lại không ai dám nói hai chữ cướp đoạt. Dù sao, địa vị của cổ đại sư ở Vân Châu không kém hơn Đường Nghiệp một chút nào, hơn nữa còn là cao nhân đạo gia thần bí trong truyền thuyết, am hiểu nhất là giết người ở vô hình, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mọi người ở đây nghị luận một lúc, lúc không còn cách nào khác, Diệp Trần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như là cổ thuần dương, vậy thì dễ làm rồi, ta gọi điện thoại một cái, để hắn đưa huyết linh chi trăm năm tới. Diệp Trần vừa nói ra lời này, mọi người nhất thời ngạc nhiên một lúc, vẻ mặt tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn vào hắn, thậm chí trên mặt một ít người, đã bắt đầu hiện ra vẻ mặt như nhìn thằng ngốc. Một chiếc điện thoại, để cổ đại sư đang trong lúc bế quan, tự mình đưa dược liệu tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ có điều lo ngại sự uy nghiêm của Đường Nghiệp và tên tuổi tông sư hóa kình của Diệp Trần, tuy rằng trong lòng mọi người đối với Diệp Trần rất khinh thường, nhưng lại không ai dám nói ra trước mặt mọi người mà thôi. Diệp tông sư, chúng ta biết ngài là tông sư hóa kình, nhưng cổ đại sư kia chính là cao nhân đạo môn, chẳng những tinh thông đạo pháp, có thể giết người ở vô hình, hơn nữa phía sau còn có tông môn thần bí, ngài nói chuyện cần phải thận trọng a. Người nói chuyện chính là Đường Minh Chí, trong lòng của hắn luôn luôn mang oán niệm đối với Diệp Trần, chỉ có điều sau khi kiến thức qua thực lực khủng bố của Diệp Trần cũng không dám lại công nhiên xông tới, nhưng trong lúc nói chuyện, vẻ chế giễu trong đôi mắt đã hết sức rõ ràng. Diệp Trần nhìn vẻ mặt của Đường Minh Chí vào trong mắt, làm sao không biết được trong lòng của hắn có ý nghĩ gì thế, nhưng hắn cũng không thèm để ý, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nếu bảo hắn đến, hắn không dám không đến, trong giọng nói, tràn đầy sự chắc chắn không thể nghi ngờ. Đường Minh Chí thấy Diệp Trần ngông cuồng như thế, lập tức thực sự có chút nhịn không được cười lạnh một tiếng nói. Nếu Diệp Tông Sư chắc chắn như thế, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi vậy. Lần này, ngay cả Đường Nghiệp cũng nghe trong lời nói của con mình có sự chế giễu, không thể không nhướng mày, muốn mở miệng răn dậy, nhưng há to miệng cuối cùng lại nuốt trở vào. Tuy rằng hắn bực mình với cách nói chuyện không biết đúng mực của con trai mình, nhưng trong tiềm thức cũng không cảm thấy lời nói của Đường Minh Chí nói không đúng, mà Diệp Trần, hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng. Theo hắn biết tông sư hóa kình tuy rằng lợi hại, nhưng cũng gần như không có người nào dám tùy tiện trêu chọc một vị cao nhân đạo môn như cổ đại sư cao. Lực lượng của người tu đạo có lẽ cũng không có bao nhiêu, nhưng là thắng ở chỗ có rất nhiều thủ đoạn, uy hiếp càng lớn hơn. Lấy vị cổ đại sư này tới mà nói, Đường Nghiệp thế nhưng... Góc truyện audio.com, đã từng thấy tận mắt hắn dùng một cái ngọc bội chế tạo pháp khí trống rỗng triệu ra một đạo thần lôi màu tím. Uy lực đó, cho dù là tông sư hóa kình chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được. Huống chi theo hắn biết người tu đạo ở trong xã hội thượng tầng của nước Hoa Hạ có địa vị rất cao thượng, hơn nữa bên trong dường như còn có một tổ chức bí ẩn, đảm đương ô dù cho bọn họ tuyệt đối thuộc về lực lượng tồn tại siêu thoát thế tục. Nói tóm lại một câu, đắc tội tông sư hóa kình có lẽ còn có một con đường sống, nhưng là đắc tội một vị cao nhân đạo môn, nói không chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Diệp tiên sinh, tính mạng của ta không đáng nhắc đến, cũng không nhọc ngào đến phí tâm, có lẽ đây cũng là ý trời như thế đi, không nên cưỡng cầu a. Đường Nghiệp khéo léo mở miệng nói, mục đích đúng là muốn cho Diệp Trần một cái bậc thang để hạ xuống. Diệp Trần không thể không lắc đầu lần nữa, cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra danh bạ tìm đến số điện thoại mà trước đó cổ thuần dương lưu cho mình, gọi tới. Hắn lại còn thực sự có can đảm gọi điện thoại. Chẳng lẽ Diệp Tông Sư thật có thể diện lớn như thế? Đây chính là cổ đại sư, người trong chốn thần tiên nha, dù so ta cũng không quá tin tưởng. Dưới sự trao đổi khe khẽ của mọi người, điện thoại trong tay Diệp Trần đã bấm. Này, là cổ thuần dương sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một cô gái rất dễ nghe, rõ ràng là Sở Phi Yên, hơn nữa trong giọng nói còn tràn đầy kính nể, còn có một vẻ kinh hỉ. Ngài là, Diệp Đại Sư, là ta tìm cổ thuần dương có chuyện thương lượng, cô đưa điện thoại cho hắn. Diệp Trần trực tiếp phân phó nói, được rồi, ngài chờ một lát, Sở Phi Yên không có một chút do dự nào trực tiếp đáp ứng. Sau một lát giọng nói của cổ thuần dương đã vang lên ở đầu điện thoại bên kia so với Sở Phi Yên còn cung kính hơn. Diệp Sư, ngài tìm ta, Diệp Trần cũng không nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của mình. Nghe nói trong tay ngươi có một gốc huyết linh chi trăm năm. Cổ Thuần Dương cũng không ngốc vội vàng nói. Diệp sư, ngài là muốn dùng. Ừm, vậy thì tốt, ngài bây giờ đang ở đâu? Ta tự mình đưa tới cho ngài đi. Đường ra tiểu khu từ Kim Sơn. Được, 10 phút sau ta sẽ đến. Cổ Thuần Dương nói xong đang định cúp điện thoại, Diệp Trần bỗng nhiên lại nói. Chờ một chút, trong tay ngươi có bảo thạch thuộc tính ngũ hành hay không? Cổ Thuần Dương vẫn như vậy không có bất cứ chút do dự nào. Có, ta trước đó từng chiếm được một loại bí tịch tụ linh pháp trận cần linh thạch ngũ hành làm phụ trợ, thế là siêu tập một chút, đáng tiếc trận pháp kia thực sự quá mức thâm ảo, ta nghiên cứu mãi mà không hiểu, nên đành gác việc này lại. Nghe đến đó, Diệp Trần nói thẳng, được, ngươi mang huyết linh chi và bảo thạch ngũ hành đều mang đến cho ta tụ linh trận của ngươi, sau này ta giúp ngươi làm. Cổ Thuần Dương nghe được điều này, lập tức cuồng hỉ. Đa tạ Diệp sư, ta đi đưa cho ngài ngay, ngài chờ một chút. Cúp điện thoại xong, Diệp Trần liếc qua mọi người của Đường gia thản nhiên nói. 10 phút sau Cổ Thuần Dương sẽ đưa huyết linh chi trăm năm tới. Vẻ mặt của mọi người thật đúng là vô cùng đặc sắc, sợ hãi thán phục kinh ngạc nghi ngờ cười lạnh. Không phải trường hợp cá biệt, toàn bộ quá trình Diệp Trần gọi điện, gocchuyenaudio.com, thoại vừa rồi, bọn họ đều nghe cẩn thận, giọng nói chuyện của Diệp Trần, hoàn toàn giống như là chủ nhân phân phó nô bộc của mình. Rất nhiều người không thể không nghi ngờ, đầu điện thoại bên kia thực sự là cổ đại sư tính tình vô cùng cao ngạo sao? Cho dù thiếu niên này là tông sư hóa kình, cũng không thể để cho Cổ Thuần Dương tầm thường đến trình độ như vậy chứ. Diệp tông sư, Thanh Sơn nói vị cổ đại sư Cổ Thuần Dương kia thế nhưng là ông chủ của Cổ Nguyệt Trai, ngài nhưng tuyệt đối không nên gọi nhầm a. Đường Minh Chí nhịn không được mở miệng nhắc nhở lần nữa, trong giọng nói hiện ra nhàn nhạt ý trào phúng. Hắn thực sự không tin, Diệp Trần thật có thể gọi mọi cú điện thoại, cổ đại sư đại danh đỉnh đỉnh sẽ mang bảo bối của mình tới, tự mình đưa tới. Đối mặt với câu hỏi của Đường Minh Chí, Diệp Trần trực tiếp không để ý tí nào, nếu như người này không phải là cha của Đường Thanh Nhã, hắn đã sớm một bàn tay đập chết tươi. Được Minh Chí thấy Diệp Trần hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, lập tức tức giận không nhìn được, trong đôi mắt hiện ra vẻ tức giận, trong lòng hận nói. Không phải chỉ là một tông sư hóa kình sao? Hơn nữa còn là tông sư mới bước vào hóa kình không lâu mà thôi, lại còn coi chính mình ghê gớm cỡ nào ta. Ta ngược lại muốn xem, 10 phút sau, Cổ Thuần Dương nếu như không đến, kết cục ngươi sẽ như thế nào? Cách chương.